Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414. Chân thực dụng ý, phản kích, đại đa số người nắm giữ càng lâu dài, lại càng chụp mất đi. Bây giờ Chu Hạ nói chung như thế, nhưng hắn lo lắng nhất hay lại là cho người nhà mang đến phiền toái. Đưa bọn họ dính líu tới làng giải trí danh lợi phân tranh chung. Nói cho cùng, bây giờ cái gia đình này nếu như không phải là hắn, hoàn toàn sẽ không theo làng giải trí sát thực tế. Bọn họ danh dự không thể nhân hắn chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là sang năm tháng 11 trung tuần hồi tổ chức 18 đại, là nhiệm kỳ mới năm, địa phương lãnh đạo qua sang năm 2 sẽ trước sau liền muốn hoàn thành tuyển cử. Bây giờ đã là trung tuần tháng 5 rồi, Chu Hạ cũng không muốn nhân những chuyện xấu này ảnh hưởng cha cô phụ sĩ đồ. Nội tâm của hắn có đại khái ý tưởng, liền lập tức cho Triệu Tuyết Âm gọi điện thoại. Triệu Tuyết Âm người cũng không có ở đây đế đô, mà là ở Dương Thành thành lập băng ngữ khoa kỹ chi nhánh công ty, còn có ở Băng Thành hoàn thành chuẩn bị Hạ Hoa Nam Phương nghiên cứu trung tâm. Nghe xong Chu Hạ ý tứ, biết hắn muốn càng nhượng bộ, Triệu Tuyết Âm nhất thời liền nổi giận. Thứ hai một, ngươi có phải hay không là uống lộn thuốc? Thật vất vả lấy được ưu thế, mắt thấy đánh bại nhỏ trò chuyện, để cho Tenson cũng buông tha nhỏ trò chuyện. Ngươi nhưng phải ta đi với Tenson nói chuyện hợp tác. Lại nói, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt sợ? Bọn họ dùng loại này thủ đoạn làm ngươi, ngươi sẽ không phản kích trở về, hoặc là xử lý những lời đồn đãi kia. Chu Hạ không nghĩ tới Triệu Tuyết Âm phát ra đại hòa, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn hiện tại bất kể băng ngữ khoa kỹ rồi, kia mở ra tử chuyện đều là nàng làm tiếp. Nàng đối với WeChat đầu nhập và cảm tình nhất định phải so với hắn nhiều. Dĩ nhiên là không muốn để cho nhân người khác chấm mút. Tức giận như vậy cũng là có thể hiểu. Ta đừng có gấp a. Ý tứ của ta là ngươi đi theo Tenson đàm phán, đem bọn họ nhỏ trò chuyện gồm thâu. Như vậy chúng ta thì ít đi nhiều cái đối thủ, chặt đứt bọn họ ở phương diện niệm tưởng. Nếu để cho nhỏ trò chuyện một mực tồn tại, vậy ngươi suy nghĩ một chút, sợ rằng chúng ta bây giờ giữ vững ưu thế, vậy sau này rồi, 3 năm rưỡi sau, vạn nhất có thay đổi gì ai nói định, như vậy nhường ra một ít cổ quyền, đem đối thủ cái này năng lực hoàn toàn dung hợp, đưa bọn họ nhỏ trò chuyện đoàn đội cũng gồm thâu tới. Vậy ngươi nói có phải hay không là để cho nhỏ trò chuyện một mực tồn tại tốt hơn? Ngươi phải dùng lâu dài cái nhãn quang nhìn cái vấn đề này. Ta có cái gì tốt sợ? Ta là không muốn gây chuyện, cho nhà nhân mang đến phiền toái. Chu Hạ nhìn một chút bên cạnh nghe lén điện thoại Đường Đường, hạ thấp giọng trả lời. Cái kia thời không WeChat biết bao cường đại, nhưng là mạch mạch, thăm dò một chút, leng keng như cũ có không gian sinh tồn. Hơn nữa thước trò chuyện sau đó cũng lần nữa hồi phục. Trừ lần đó ra, bị Tenson tự phế võ công Weibo ở năm 2018 lại bắt đầu vận doanh. Cho nên nói có một số việc đặt ở bờ bên kia trong thời gian bất lợi, nhưng là lâu dài đến xem lại không phải như thế. Nếu như có thể thông qua đàm phán hợp tác, nhường ra bộ phận lợi ích, thật phế Tenson thước trò chuyện, vậy đối với WeChat thực ra mới rất có lợi. Chu Hạ đạt được lợi ích thực ra cũng lớn hơn. Phải không? Nhất định phải thế ư? Bọn họ Tenson nội bộ bộ kia cạnh tranh cơ chế, nhỏ trò chuyện cái này hạng mục một khi thất bại, cũng rất nhanh sẽ bị sách phân hủy bỏ. Tại sao phải nói hợp tác? Triệu Tuyết Âm còn chưa quá hiểu. Cái này Chu Hạ nhất định là rõ ràng. Ta cũng không với nói nhảm. Ta chính là vừa ý bây giờ bọn họ chủ trì nhỏ trò chuyện hạng mục chịu trách nhiệm Trương Hiểu Long, cùng hắn đoàn đội. Nếu không, ta cũng lười cho ngươi đi làm chuyện này. Ta bất kể ngươi thế nào đàm phán, dù là nhỏ trò chuyện không muốn, cũng phải đem hắn và đoàn đội lấy được WeChat đến. hắn chính là Tencent cổ đông, cao cấp tầng quản lý. Chuyện này rất khó làm, ta mới có nhường ra một ít cổ quyền thay đổi người vừa muốn pháp. Nếu như ngươi có còn lại phương pháp tốt, vậy thì cứ việc đi làm là được rồi. Người này à, ta biết, ta còn thực sự là nghĩ đưa hắn đào được WeChat đến. Bọn họ bắt chước chúng ta WeChat chức năng, ngoại trừ công dụng giống nhau. Thực ra có thật nhiều ưu hóa, may chúng ta không ngừng đổi mới chức năng. Nếu không lời nói thật sẽ bị bọn họ cạnh tranh đánh bại. Triệu Tuyết âm tràn đầy cảm xúc vừa nói, lại nói, vậy cũng tốt, chuyện này ta sẽ đi hết sức. Đúng rồi, ngươi phải gánh vác tâm cho nhà nhân gây phiền toái. Ngươi quản dường như cái liền có thể. Trên mạng những tin đồn kia, dính đến cha ta cùng ba của ngươi, phòng trừng rất nhanh sẽ bị xóa. Nhưng là ngoại công cùng cứu cứu bọn họ khẳng định rất tức giận. Ta phải nói, ngươi còn làm cái gì minh tinh a? Trở lại một lòng theo ta kinh doanh công ty mới là chính sự. Về phần Hoa Nghị, văn hóa Hoa Hạ kia cũng là vật gì? Lại bảo nổ ngươi đoán, ngươi cũng sẽ không nhiều hướng kinh thành những đệ tam đó trong vòng chui khoan một cái. Bọn họ hà chí vu tới trêu chọc ngươi. Ha ha, ngươi hảo ý nghĩ nói ta, không phải là người cùng một đường, tại sao phải đi làm quen bọn họ? Về phần Hoa Nghị, văn hóa Hoa Hạ, ta tự nhiên có biện pháp đối phó. Ngươi giải quyết nhỏ cho chuyện sự tình, không nên để cho Tencent cũng dính vào. Được, tốt, tùy ngươi, ta đi trước. Đúng rồi, ngươi khi còn bé cái kia người hầu Trương Ngạn hắn đến băng ngữ khoa kỹ tới thực tập. Ngươi còn nhớ hắn chứ? Nói nhảm, chúng ta hết năm thời điểm còn gửi tin nhắn rồi. Bất quá quả thật thật lâu chưa từng thấy. Chu Hạ có chút xấu hổ. Được rồi, hắn là học Internet vận doanh. Trước mắt chủ yếu phụ trách Miêu Nhãn dạp chiếu phim Internet giam quản. Cần ta chiếu cố sao? Còn muốn ta nói ấy ư? Thật tốt trước đúc luyện. Có cơ hội ăn bài là được. Há, kia không những chuyện khác. Cứ như vậy, ngươi có thể tiết kiệm tâm điểm đi. Nói thật với ngươi, buổi chiều thời điểm ngoại công cũng đã gọi điện thoại cho ta. Hỏi ngươi những thứ ngổn ngang kia chuyện. Phải không, ngươi nói thế nào? Ta có thể nói thế nào? Ta nói cụ thể ta không biết. Nhưng hẳn là có người ghen tị ngươi mới bêu xấu ngươi. Nhớ cảm tạ ta đi. Bạn tâm giao, muốn xuất ca cứ việc nói. Ta có thể giới thiệu công ty chúng ta những thứ kia. Ngươi biết. Cút, Triệu Tuyết âm mắng một tiếng, liền cúp điện thoại, Chu Hạ cũng bất đắc dĩ địa cất điện thoại di động. Liền thấy Đường Đường nháy Minh Lượng con mắt, mặt đầy kỳ quái nhìn hắn. Thế nào đây? Từng cái, ngươi nguyên lai như vậy sợ ngươi người nhà a? Ngươi biết cái gì? Cái này không kêu sợ, cái này gọi là yêu cùng bảo vệ. Được rồi, xem bộ dáng là không có chuyện rồi. Ta đây an tâm, Đường Đường nghe được điện thoại, cũng sẽ không lo lắng trên mạng những chuyện kia. Ha ha, lúc này mới tới chỗ nào a? Chúng ta phản kích còn chưa bắt đầu rồi. Ngươi thế nào phản kích? Nhân gia nói đều là sự thật a. Đường Đường cau mày, sẽ bị Chu Hạ vò rốn tóc chuẩn bị xong. Bất mãn nói, sự thật cái gì a? Trên mạng những thứ kia lời đồn đãi ngươi cũng tin. Ta mỗi ngày có nhiều bận rộn, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Được rồi, ngươi tiếp tục giả vờ. Nói mau nói ngươi thế nào phản kích đi. Cái này sẽ không nói cho ngươi biết. Trước hết để cho lên men. Ngày mai lại nói, Chu Hạ cùng Đường Đường ngồi xe trở lại đoàn kịch sau. Ở Đường Đường đi lúc tắm rửa, Chu Hạ ở trên mạng nhìn một chút tình huống cụ thể. Phát hiện những thứ kia liên quan đến gia đình hắn quan hệ bài post toàn bộ bị thủ tiêu. Trên mạng một cái tiết lộ cũng không có. Chỉ có cá nhân hắn những thứ kia hắc liệu cùng si căng đan. Hắn đây an tâm, hắn cũng không nhàn rỗi. Gọi đến Dương Thiên Chân điện thoại. Hỏi nàng tiếp theo định xử lý như thế nào chuyện còn lại.